Các ngươi dựa theo tưởng tượng của ta mà tạo thành thương thế đi. Tô Minh vừa nói, thần niệm biến hóa, lập tức thương thế trên ngực của nam tử trung niên kia khép lại. Có vết sẹo mờ mờ tồn tại, nhưng mà ở toàn thân lại xuất hiện vô số vết thương như bị móng lợn cào vào, đang trong quá trình khép lại. Trừ những vết thương đó ra, ở trên người của hắn còn có vô số những cái điểm rất nhỏ, những cái lỗ nhỏ kia cũng không cách nào khép lại. Nhìn những cái lỗ này có thể tưởng tượng ra được, thứ có thể tạo thành những vết thương như vậy chắc hẳn là những cái con trùng dài và nhỏ. Hơn nữa ở trên mặt của hắn có một cái vết sẹo thật là dài, vết sẹo này xuất hiện, chẳng những làm cho dung nhan này dữ tợn hơn một chút, hơn nữa còn để lộ ra một cái cổ tang thương nồng đậm. Người này không phải đang hôn mê, mà là đang tỉnh táo tìm kiếm cái tộc kia. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Nếu mà như vậy, chúng ta còn cần phải diễn nữa. Như vậy thì chúng ta cần phải giả lại cử chỉ và hành động của hắn. Cái này rất khó đó. Huyền Thương chần chờ một chút. Hắn cũng biết hôn mê có chút không thỏa đáng. Nhưng mà nếu không hôn mê, sợ khi vừa mới gặp người của Trần Phân Tộc, dựa vào cử chỉ và hành động thì có thể bị lộ sơ hở rồi. Để ta điều khiển. Tô Minh bình tĩnh nói. Huyền Thương suy tư chốc lát, cắn răng một cái, đồng ý. Dần dần theo sự thống nhất của mọi người mà một hình ảnh hiện lên. Ở trong tinh không nơi này, huyết cầu màu đen mấy trăm trượng khổng lồ lập tức quay cuồng sôi trào cấp tốc co rút lại. Trong đó hạt trọc lông thì dùng thuật biến hóa, lại dung hợp với chí bảo kia nữa, bù trừ lẫn nhau khiến cho càng hoàn mỹ hơn. Huyết cầu màu đen co lại, hình dạng một người dần dần xuất hiện. Ước chừng sau thời gian một nén nhang, ở trong cái mảnh tinh không này, không còn là huyết cầu màu đen nữa, mà là một đại hán trung niên vết thương đầy người. Trên mặt có một cái vết thương, thần sắc tan thương. Mi tâm của đại hán này có 9 ngọn lửa tạo thành ấn ký. Trên cánh tay phải có 9 mạch màu lam. Hắn đứng ở trong tinh không nhắm mắt lại. Thời gian mấy hơi thở sau, hai mắt chợt mở ra. Trong con mắt màu lam vốn dĩ là một mảnh chết lặng, nhưng trong nháy mắt này lại có linh động. Ngay sau đó lại hóa thành mờ mịt. Như đứa con mất nhà, tìm không được hướng về nhà. Vẻ mờ mịt này biểu lộ không rõ ràng mà ẩn chứa trong đáy lòng. Hắn yên lặng đứng ở trong tinh không, yên lặng nhìn về bốn phía. Phảng phất trong bốn phía xa lạ này có thể làm hắn tìm được một chút quen thuộc. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, nhìn vô số vết thương trên thân thể, có khép lại, có không khép lại. Những vết cào kia là do chiến đấu với đệ đạo thú lưu lại, những cái lỗ nhỏ kia là trên đường tới thần nguyên tinh hải, hắn đã giao chiến với một loại sinh linh vô cùng khó dây dưa lưu lại. Còn có nhiều thương thế khác nữa, có bên ngoài, cũng có bên trong. Chẳng qua những cái vết thương hàng trăm ngàn lỗ này dường như chẳng quan trọng. Tâm thần mệt mỏi của hắn là từ nhỏ không có cha không có mẹ, không có thân nhân tộc nhân, một người cô độc lưu lạc. Ý niệm chấp nhất muốn đi tìm tộc nhân trong lòng hắn đã đi theo hắn cả đời. Nó hóa thành vẻ mặt mệt mỏi chôn giấu dưới đáy lòng, không thể hòa tan được. Nhờ. Tô Minh điều khiển thân thể này khẽ thúc lời. Phản phất như thực sự là đứa trẻ mồ côi của Trần Phần Tộc. Sau khi trải qua tang thương, rốt cuộc cũng tìm được nơi này. Trên người hắn chẳng những có mê mang mà còn có bàng hoàng, còn có một luồng oán khí mãnh liệt. Như oán giận ông trời bất công, oán giận bộ tộc kia đã quên lãng hắn. Giờ khắc này, năm linh hồn khác ở trong thân thể đều yên lặng. Bọn họ có thể cảm nhận được bộ dáng ở bên ngoài, cảm nhận được Tô Minh đang thao túng thân thể đó, biến hóa thân thể. Nhưng mà càng như vậy, bọn họ lại càng kinh hãi. Chuyện quá giống! Cảm giác này, chính là cảm giác này. Chuyện này để cho tiền bối thao túng là chính xác nhất rồi. Nếu là huyền mẫu thì khó có thể làm được hoàn mỹ như vậy. Huyền Thương vô cùng kích động, gã nhìn thấy Tô Minh khống chế thân thể, cảm thụ được nét mặt, cảm giác chân thực này. Nếu mà không phải người ta thực sự trải qua thì khó có thể tưởng tượng được biểu lộ như vậy. Tô Minh nhìn tinh không xa xăm, vẻ mê mang trong mắt cũng từ từ tản ra. Bàng hoàng trong lòng cũng bị đè xuống, trong mắt hắn lộ ra oán khí. Đồng thời cả người bước về phía trước một bước. Tốc độ thân thể cực nhanh, đảo mắt đã chạy thẳng tới phía trước. Ở trên cánh tay phải của hắn, chín đạo lam sắc nhất thời tán ra thành biển lửa màu lam vần quanh thân thể. Đồng thời lại lan xuống dưới chân khiến cho tốc độ cực nhanh, đảo mắt vô ảnh. Tụi mình vẫn duy trì chuyển động tốc độ cao. Tiêu hao thân thể không phải chỉ do một mình hắn mà là do 6 người cùng gánh vác. Thậm chí tụi mình cũng có thể cảm nhận được thân thể này có thể bộc phát ra chiến lực. Cũng tùy theo 6 người dung hợp, biến thành vô cùng kinh người. Nó có thể bộc phát ra lực lượng vượt qua kiếp dương, thậm chí đến gần chưởng duyên, đến gần vô hạn. Đây là Tô Minh còn chưa dung nhập phân thân ách thương của mình vào nữa.

Mà trong chớp mắt này, Tô Minh cười lạnh một tiếng. Chỉ là lửa bình thường, chẳng qua dùng để giữ cửa mà cũng dám tới làm phiền ta sao? Tô Minh điều khiển thân thể giơ tay phải lên, vung về phía trước, lập tức chính tia lửa màu lam trên cánh tay phải bỗng nhiên sáng lên. Trong đó có hai tia lửa chớp động. Theo một động tác vung lên này, bốn phía có tiếng nổ vang ngập trời. Biển lửa tràn ngập kia trong chớp mắt này chạy thẳng về phía cánh tay phải của thân thể bị Tô Minh điều khiển. Trong chớp mắt đã bị tia lửa trên tay hắn hấp thu sạch. Hầu như trong chớp mắt khi Tô Minh hấp thu ngọn lửa ở bốn phía, một tiếng hừ lạnh vang lên, truyền ra từ trong sương mù này. Âm thanh xuất hiện, một thân ảnh gào thét lao tới từ trong sương mù xa xa. Tô Minh dừng bước một chút, lạnh lùng nhìn lại. Người tới là một thanh niên, vẻ mặt ngạo nghễ, trên mi tâm có ký hiệu sáu ngọn lửa, mặc trường bào màu đỏ, cất bước trong chớp mắt đã xuất hiện phía trước Tô Minh. Trong nháy mắt khi hắn nhìn về phía Tô Minh, vẻ mặt chợt biến đổi, tiếng hừ lạnh cũng im bặt. Thân thể theo bản năng lùi lại mấy bước, mang theo vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, nhìn thân thể bị Tô Minh đang điều khiển, nhìn ký hiệu chín ngọn lửa kia. Hình dáng của thân thể này hắn càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhất là ký hiệu chín ngọn lửa không hề mới kia, khiến cho hắn nhớ ra cái gì đó trong nháy mắt. Tổng trưởng! Sắc mặt thanh niên nọ đại biến, thất thanh kêu lên. Thân thể mà Tô Minh khống chế này chính là biến thành dựa vào hình dáng của thi thể mà Huyền gia nhặt được một vạn năm về trước. Chỉ thay đổi để trông trẻ hơn một chút, nhìn tương tự nhưng mà không giống nhau. Dù sao thì cũng chỉ muốn bắt chước là có quan hệ cha con chứ không phải muốn biến thành tộc trưởng. Nhưng cái loại giống nhau giữa cha và con này vì gia tăng thuyết phục nên lại điều chỉnh rất nhiều, cho nên người ta vừa nhìn thấy đã như là thấy tộc trưởng năm xưa vậy. Thanh niên này cho tới giờ chưa từng gặp tộc trưởng đời trước thật, cho nên không nhận ra ngay, nhưng mỗi năm cúng tế tổ tiên một lần, có thể nói là đã khiến cho gã ghi nhớ trong đầu. Trong bức họa 40 vị tộc trưởng các đời, tộc trưởng đời trước đúng là hình dạng này. Ở mi tâm của Tô Minh khống chế có ký hiệu chín ngọn lửa tạo thành tác dụng quyết định. Nhưng mà rất nhanh sau khi thanh niên này thất thanh la lên, thì gã lập tức nhận ra có điều không hợp lý. Người trước mặt này chẳng qua chỉ là giống chứ không phải là người mà trong bức tranh mà gã đã nhìn. Do đó nhớ tới chuyện liên quan tới tộc trưởng đời trước, thân phận người trước mặt này đã được miêu tả sinh động rồi. Biết ta là ai rồi chứ? Mắt Tô Minh lộ ra oán khí, thân thể tiến về phía trước một bước, tay phải giơ lên, chụp một đảo cách không về phía thanh niên kia. Tâm thần của người này đang chấn động, giờ phút này không phát nổi chút chiến lực nào. Gã vội vàng lùi lại mấy bước, tay phải đặt ở khóe miệng, hít một tiếng sáo. Tiếng hít sáo này vang vọng, trong chớp mắt truyền ra, lập tức sương mù bốn phía quay cuồng. Có một đám lửa biến ảo ra, chạy thẳng tới mi tâm của gã, chuyển động một vòng, sau đó hóa thành một con hỏa điểu, gào thét bay rất nhanh vào sâu ở trong sương mù. Làm xong những chuyện này, thân thể thanh niên lại lùi về sau. Tô Minh nhìn thoáng qua con hỏa điểu kia, với tu vi của hắn thì có thể ngăn nó lại, nhưng mà con hỏa điểu này hiển nhiên là một cách truyền tin. Hai mắt của hắn chợt lóe sáng, cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Suy nghĩ một chút, thân thể nhoáng một cái, liền trực tiếp đuổi theo thanh niên kia. Thanh niên kia lúc đầu lui lại phía sau, vẻ mặt cực kỳ lo lắng, thấy Tô Minh đuổi theo thì tay phải liền giơ lên, vùng về phía trước, miệng đọc chú ngữ, lập tức sương mù bốn phía nổ vang, không ngờ hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ bay thẳng về phía Tô Minh. Tô Minh không nói lời nào, cũng chẳng thèm nhìn hỏa cầu đang tới gần, thân thể xông mạnh về phía trước, trực tiếp đụng vào hỏa cầu kia. Tiếng nổ vang tràn ra, đinh tai nhức óc. Hỏa cầu kia chấn động, thân thể không ngờ lại xuyên thấu qua nó. Tay phải giơ lên, bỗng nhiên chụp về phía thanh niên kia. Một đảo này của hắn khiến cho sương mù bốn phía như bị dẫn dắt, bỗng nhiên hóa thành một cái bàn tay lửa khổng lồ, túm lấy thanh niên nọ. Sắc mặt của thanh niên biến hóa nhanh chóng, khi thấy bàn tay kia sắp chụp tới, liền gắn mạnh răng một cái, hai tay ôm ngực, thân thể cong lại, sau đó đánh mạnh ra bốn phía. Ký hiệu sáu ngọn lửa ở mi tâm của thanh niên lúc này lóe lên mãnh liệt, trong nháy mắt liền bị hòa tan, dung hợp lại với nhau, tạo thành một ký hiệu ngọn lửa rất là lớn. Sau đó thì một ngọn lửa màu đỏ đậm bùng lên từ trong ký hiệu này, chớp mắt đã tràn ngập toàn thân của gã. Dưới sự thiêu đốt, thân thể của thanh niên này trong nháy mắt đã biến hóa hoàn toàn, từ hình người hóa thành một hỏa diễm cự nhân lớn tới mấy trượng. Không thấy quần áo, không thấy vẻ mặt, chỉ thấy một cự nhân do ngọn lửa tạo thành. Ở chỗ mi tâm của gã là ký hiệu ngọn lửa cực kỳ rõ ràng. Gã ngửa mặt lên trời mà rống lớn, đánh một chưởng về phía Tô Minh. Tiếng nổ vang vọng truyền ra, hai mắt Tô Minh ngưng tụ lại. Loại thuật biến hóa này giúp cho hắn có thể kết luận được thuật thiên phú của Trần Phần tộc cũng giống như đôi cánh của Hoành Thiên tộc. Trần Phần tộc sở dĩ có thể trở thành một trong tứ đại tung tộc, sở dĩ có thể tồn tại trong thần nguyên tinh hải chính là bởi tộc này có thiên phú biến thân. Có thể nói thanh niên này vốn có tu vi vị giới trung kỳ, nhưng mà sau khi biến thân thì lập tức tăng lên vô số lần, hoàn toàn đạt tới vị giới hậu kỳ. Nhưng mà dù là như vậy, trước mặt Tô Minh, gã vẫn không chịu nổi một đòn. Nếu không phải Tô Minh muốn quan sát tộc nhân Trần Phần tộc, thì giờ phút này hắn đã giết chóc quá dễ rồi. Ánh mắt lóe sáng, tay phải Tô Minh chuyển động, biến bắt thành đánh, va chạm với thanh niên kia trong chớp mắt. Tiếng nổ vang lên, thanh niên nọ truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phun máu tươi, đồng thời thân thể bị một cái tát trong hư không của Tô Minh trực tiếp đánh bay. Thậm chí trên thân thể thiên phú biến thân kia, giờ phút này cũng sụp đổ. Ngọn lửa tứ tán, một lần nữa lại hóa thành hình dạng của thanh niên kia. Sắc mặt của gã tái nhợt, lại phun máu tươi, thậm chí không kịp lau khóe miệng. Thân thể mượn lực lùi lại một lần nữa. Thân thể Tô Minh nhoáng lên đuổi theo, nhưng mà lúc này, khuôn mặt thanh niên đang bỏ chạy phía xa đã thư giãn ra. Chỉ thấy trong sương mù lúc này có mười mấy tiếng gào thét truyền tới. Đó là mười mấy đạo cầu vồng đang tới gần. Bước chân Tô Minh dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía đó. Lập tức hắn thấy mười mấy đạo cầu vồng kia là mười mấy tộc nhân Trần Phần tộc, hơn nửa phần lớn đều là nam tử trung niên. Duy chỉ có người thủ lĩnh lại là một lão già bể dâu. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn mang theo nét hoài nghi rất là sâu. Sau khi tới gần, lão già kia đỡ lấy thanh niên, nhìn thương thế của gã, nhướng mày nhìn lại phía thân thể Tu Minh đang khống chế. Nhưng vừa nhìn một cái, thân sắc của lão lập tức đại biến. Mấy người phía sau cũng lộ ra sự chấn động không cách nào hình dung nổi. Ngươi là... Lão già nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thân thể Tu Minh đang khống chế. Khuôn mặt này khiến cho lão quen thuộc, nhất là cái ký hiệu chín ngọn lửa trên mi tâm của hắn. Tất cả khiến vẻ mặt của lão già biến thành phức tạp. Người nói ta là ai? Đối mặt với câu hỏi của lão già kia, Tô Minh ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười kia mang theo oán hận, hơn nữa dường như còn mang theo khổ sở tích tụ qua mấy ngàn năm vô bể. Lão già trầm mặt, nhưng trong nháy mắt liền lộ ra vẻ quyết đoán. Bắt người này lại! Lời của lão vừa nói ra, mười mấy người phía sau rối rít ngừng lại, tựa như chần chừ vậy. Bắt lại! Lão già lại rống to, mười mấy người phía sau của lão cắn răng, cùng nhau bay tới, chớp mắt đã tới chỗ của Tô Minh. Không được làm tổn thương tính mạng của hắn! Lão già phức tạp nói, thân thể mười mấy người kia bay nhanh, sau khi tới gần Tô Minh cũng chưa ra tay, tiếng cười thê lương của Tô Minh vang vọng, cả người hắn mang theo sự bi phẫn mãnh liệt, giơ tay phải lên, đánh ra một quyền mạnh mẽ về mười mấy người phía trước. Dưới một quyền này, hắn triển khai ra lực lượng mạnh nhất có thể bộc phát, đó là chiến lực kiếp dương. Tiếng nổ vang trời, đinh tai nhức óc truyền ra, thân thể mười mấy người kia dừng lại giữa đường, thậm chí hai mắt của lão già kia còn co rụt lại. Tu vi bộc phát ra từ trên người Tô Minh khiến cho ông lão kinh hãi. Đây là tộc quần của ta sao? Tô Minh bi phẫn cười to, chẳng qua tiếng cười kia lộ ra vẻ khổ sở, chỉ có người trải qua rồi mới có thể cảm nhận cái mùi vị của nó. Đây chính là tộc quần mà cả đời ta trải qua muôn vàn đau khổ, mạo hiểm cửu tử nhất sinh, mãi không quên, mãi muốn tìm hay sao? Tô Minh giơ tay phải lên, lại đánh ra một quyền. Hôm nay ta tới đây, không phải muốn trở thành tộc nhân của Trần Phần tộc, ta muốn mang đi di vật của phụ thân ta, không ai có thể ngăn trở ta. Tô Minh cất bước, lại đánh ra một quyền, tu vi kiếp dương trong giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Tiếng nổ vang vọng, một mình hắn không ngừng bước lui mười mấy người Trần Phần tộc. Mỗi quyền của Tô Minh không phải đánh lên mấy người này, mà đánh về phía trước người bọn họ, do đó tạo thành lực trùng kích mãnh liệt, cuốn động khiến cho những người kia không thể nào tiến tới gần, chỉ có thể không ngừng lùi lại phía sau. Sắc mặt lão già kia biến hóa, hai mắt co rút lại, quan sát thân thể Tô Minh thao túng, lộ ra ánh sáng kỳ dị. Lão tộc trưởng vạn năm trước rời khỏi nơi này, dáng vẻ trong đường nhỏ này như đúng vậy, khí tức trên thân thể cũng là khí tức của Trần Phần tộc, điểm này tuyệt đối không sai. Tôi không biết lão tộc trưởng sinh ra đứa trẻ này như thế nào với nữ tử bên ngoài, nhưng mi tâm của người này có dấu hiệu cửu diễm, biểu lộ huyết mạch tinh thuần. Hắn có phải là chủ hệ của Trần Phần tộc hay không? Nếu phán đoán tuổi tác của người này thì hắn mới chỉ mấy ngàn năm mà thôi, vậy mà đã tu luyện đạt tới cảnh giới này.